Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 207, chương 2061, quyết định cuối cùng. Bây giờ đại đạo luân hồi, cơ duyên từ trên trời rơi xuống, chúng ta há có lý lẽ bỏ đi không thèm để ý, sao các ngươi lại biết đây không phải là tiên tổ chúc phúc? Các tộc nhân của ta, nắm chặt cơ hội đi, buông tay đánh cược một lần đi, hỗn độn chiến tộc đã yên lặng quá lâu, bây giờ liền nhờ vào cuộc chiến lên trời của Khương Nghị đó. Hướng Thương Huyền, hướng Thiên Khải, tái hiện vinh quang của hỗn độn chiến khu, tỉnh lại hỗn độn chiến khu từng khiến tam tộc yêu ma linh sợ hãi. Coi như cuối cùng sẽ vỡ mộng, nhưng chỉ cần có thể rung động thời đại này, tái hiện vinh quang tiên tổ, ta muốn, tộc nhân không hối hận, tiên tổ cũng sẽ không oán trách. Ngô Chính Uyên, Ngô Chính Hùng và các cao tầng tự phủ vương người đứng dậy, quỳ lại thật sâu, giờ khắc này bọn hắn đều đang đầy ngập sóng dậy, hào tình vạn trượng, tất cả tạp niệm cùng lo lắng đều đã quên sạch sành sanh, nhất là Ngô Chính Uyên, rốt cuộc cũng triệt để hạ quyết tâm. Ngô Thái Bình nói: "Đưa toàn bộ bọn người Ngô Thiên Khải đến Lạc Trì trọng địa, sưu tập linh túy bảo dược dưỡng dục ở trong đó, những thứ này đều là tài nguyên tiên tổ để lại cho chúng ta, chính là chờ thời khắc như vậy." Giờ khắc này, Khương Nghị đang đứng tại trong tửu lâu, nhìn qua phương hướng hỗn độn tử phủ, đắc tội, sau đó lại bồi thường các ngươi đi. Triệu Thế Hùng đi đến gian phòng của Khương Nghị: "Ngươi chơi một chiêu này rất ác độc, không sợ sau này phiền phức hỗn độn tử phủ sẽ mắng chết ngươi." Khương Nghị cười nhạt mà nói: "Sĩ thiên giới chúng ta không phải ai cũng đều có thể tiến, đây coi như là khảo nghiệm đi, người của Huyền Nguyệt tiếp cận nơi này. Đang tập trung vào, rất cẩn thận, để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt, trước hừng đông, chúng ta xuất phát, tiến vào đại hoang." "Được rồi, ta đều không thể chờ đợi được nữa, thần huyết, người người đều có phần." Khương Nghị biết rõ đại hoang nơi đó nguy hiểm cùng đặc thù, nhất định phải điều đi toàn bộ tất cả đỉnh cấp cường giả của Hoàng Đạo và Huyền Nguyệt. Nhưng làm sao có thể để những các lão tổ tông Hoàng Đạo kia biết hắn sẽ tập kích nơi đó, hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ, đúng giờ đi qua. Hắn nghĩ tới chủ ý khôn khéo lại hỗn đảng, lợi dụng hỗn độn tử phủ. Nếu như chỉ là đơn thuần để hỗn độn tử phủ đi qua làm nội ứng, rất khó để Hoàng Đạo điều tới trong một thời gian Khương Nghị cần. Nếu như hỗn độn tử phủ nhìn thấy tứ đại Hoàng Đạo tụ tập ở nơi đó, nhất là đại quan mang thần tôn, cũng rất khó cam đoan sẽ không phản bội. Khương Nghị lo lắng hơn là tất cả Hoàng Đạo sẽ tiến hành loại hình nghiệm chứng sư hồn đối với hỗn độn tử phủ, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cho nên Khương Nghị dứt khoát chủ động bại lộ mình, để Huyền Nguyệt biết hỗn độn tử phủ có vấn đề, sau đó mời Hoàng Đạo nói chuyện hành động đối với tử phủ để kiểm tra, bước ra tình huống tập kích cụ thể của sĩ thiên giới. Đám lão gia hỏa Hoàng Đạo kia đều rất xảo quyệt, sẽ chỉ tin tưởng tin tức mà mình tự mình nghiền ép đi ra. Đến lúc đó, tất cả Hoàng Đạo hẳn là sẽ 100% tin tưởng sĩ thiên giới muốn tập kích tại ngày mùng 1 tháng 11. Đám lão tổ tông kia cũng sẽ tại trước ngày đó, tề tụ về Huyền Nguyệt. Tiêu Lan Nguyệt và đám người đang khẩn trương và bất an đợi đến hừng đông. Nhưng khi mà bọn hắn đang muốn đuổi đi tiếp hỗn độn tử phủ lại ngoài ý muốn nhận được tin tức người của tình báo phát hiện đám người Khương Nghị kia. Nhưng bọn hắn đã rời khỏi hỗn độn đại thành trước bình minh, toàn bộ đều đi rồi. Tộc lão Hoàng Thất kinh ngạc, không ở nơi này chờ nhân hoàng sao? Toàn bộ đều đi, đi rất bí mật, rất cẩn thận, nhưng vẫn bị người của chúng ta phát hiện. Tử lâu bọn hắn ở cũng rỗng, người của chúng ta mạo hiểm tiếp xúc với lão bản tử lâu, biết được đám người kia đã đến từ 5 ngày trước, vẫn luôn ở tại nơi này. Khương Nghị muốn làm gì, không ở nơi này trông coi hỗn độn tử phủ sao, không sợ bọn họ phản bội. Tiêu Lan Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo tính cách của Khương Nghị, hẳn là sẽ một mực khống chế hỗn độn tử phủ lại để tránh sinh biến, sau đó tự mình bắt phụ hoàng. Chẳng lẽ Khương Nghị muốn đến Lạc Kỳ trọng địa, hay là nói hỗn độn tử phủ đã hoàn toàn thần phục, sẽ chủ động thay Khương Nghị bắt nhân hoàng? Tộc lão Hoàng Thất đều đoán không ra, tiểu hoàng tử bối rối nói: "Nếu Khương Nghị đều rời khỏi, nếu chúng ta không trực tiếp làm rõ cùng Ngô Chính Uyên, liền nói Hoàng Đạo tứ phương muốn thiết lập ván cục tại hoàng triều chúng ta, như thế khẳng định sẽ hù được Ngô Chính Uyên, sau đó tìm chúng ta nương tựa." Tộc lão Hoàng Thất lắc đầu nói: "Tuyệt đối không thể, đây là bí mật quan trọng nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra, mà Ngô Chính Uyên không nhất định sẽ tin tưởng, vẫn dựa theo kế hoạch đã định, để đại quan mang thần điện nơi đó tự mình tới, sau đó nhìn tình huống mà quyết định. Chuyện này quá mẫn cảm, quá quan trọng, hắn thực sự không dám tự tiện quyết định, vậy cũng chớ quan tâm gì nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, thông báo phụ hoàng, thông báo đại quan mang thần điện. Tỷ đệ các ngươi chớ vội đi, ta đi trước tiếp Ngô Chính Hùng, sau khi lấy xong cớ, các ngươi lại rời khỏi. Hồng Sinh đi thông báo nhân hoàng, Lan Nguyệt Thân đi đến Đại Quang Mang Thần Điện. Sau một phen thương lượng, tộc lão Hoàng Thất đã liên hệ Ngô Chính Hùng. Ngô Chính Hùng không có vội vã tỏ thái độ gia nhập liên minh, nhưng thái độ rõ ràng là đã hòa hoãn hơn so với trước đó, cũng lấy việc Ngô Thiên Khải đột phá. Tâm tình tộc trưởng đang rất tốt làm cớ, chủ động đưa ra lời mời mời đích thân nhân hoàng tới, cùng tộc trưởng gặp mặt nói chuyện. Chuyện này khiến tộc lão Hoàng Thất rất là vui mừng, trong lòng thì thấp thỏm lo âu. Quả nhiên đã tìm Khương Nghị, nương tựa còn muốn dụ bắt nhân hoàng ở chỗ này. Sau đó, tộc lão Hoàng Thất cáo từ, an bài Tiêu Lan Nguyệt, Tiêu Hồng Sinh rời khỏi Hỗn Độn Đại Thành. Khương Nghị quả nhiên đến rồi. Nhân hoàng Huyền Nguyệt Tiêu Tấn Võ ở trên đường nghênh đến Tiêu Hồng Sinh, sau khi nhận được tin tức rất là chấn kinh. Khương Nghị quả nhiên âm hiểm, hắn lại muốn đến dùng Hỗn Độn Tử Phủ trà trộn vào liên minh. Nếu như không phải bọn người Tiêu Hồng Sinh kịp thời phát giác, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Hồng Sinh lo lắng nói: "Phụ hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như không đi, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Nếu như đi, nói rõ là đám người Hỗn Độn Tử Phủ kia muốn làm chó cho Khương Nghị." Nhân hoàng Tiêu Tấn Võ trầm ngâm liên tục nói: "Tiếp tục đi, nhưng thả chậm tốc độ. Sau khi Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó nhận được tin tức, chắc chắn đích thân tới Hỗn Độn Tử Phủ tìm Ngô Chính Uyên gặp mặt nói chuyện. Nếu như Hỗn Độn Tử Phủ thỏa hiệp, chúng ta vào thành đàm phán. Nếu như Hỗn Độn Tử Phủ sinh biến, chúng ta theo đường cũ trở về." Sau khi Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó nhận được tin tức cũng vô cùng ngoài ý muốn, Khương Nghị không có trực tiếp tập kích Huyền Nguyệt, mà là nghĩ đến Hỗn Độn Tử Phủ. Đây rốt cuộc là cảnh giác đơn thuần, hay là đã phát hiện bóng dáng hoàng đạo tại Huyền Nguyệt nơi đó? Các cao tầng thần điện bí mật thương lượng, sau đó quyết định để thần tôn đích thân tới Hỗn Độn Tử Phủ xử trí. Vì hành động dụ bắt lần này, bọn hắn chủ động liên minh cửu đại hoàng đạo, thiết trí hai vòng chiến, đang mong đợi triệt để kết thúc trận nguy cơ nội loạn này. Tuyệt đối không thể còn chưa bắt đầu liền kết thúc, càng không thể để Khương Nghị tính toán, nếu không liền sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Ngày 10 tháng 10, Đại Quang Mang Thần Tôn tự mình đến Hỗn Độn Đại Thành. Hai vị thánh linh không gian của thần điện bí mật tuần sát hư không bên ngoài Hỗn Độn Tử Phủ, không có phát hiện vết tích của Sĩ Thiên Giới. Sau khi bí mật trà trộn vào Hỗn Độn Tử Phủ, cũng không có phát hiện người nào khả nghi. Ngô Thái Bình, nửa đêm, một tia sáng sáng rực nở rộ trong tổ từ Hỗn Độn Tử Phủ, không gian vặn vẹo, ánh sáng xen lẫn, tạo thành một hư ảnh mơ hồ. Ngươi là ai? Ngô Thái Bình tỉnh lại từ trong minh tưởng. Bên trong đồng mâu màu tím thâm thúy diễn biến ánh sáng hỗn độn, giống như thiên lôi cuồn cuộn, lộ ra uy áp mãnh liệt. Ngươi cảm giác, ta hẳn là ai? Ánh sáng vặn vẹo, phiêu đãng ở giữa hiện thực cùng hư vô, nhìn rất hư ảo, lại tràn ngập thần uy khiếp người. Tự tiện xông vào tổ từ Ngô gia ta, là đại bất kính, ngươi là người vô lễ. Ngô Thái Bình cảm nhận được khí tức quang ảnh, đoán được thân phận người đến, thể hiện dần dần nghiêm trọng lên. Đại Quang Mang Thần Tôn. Hắn không phải hẳn là đang ở Thiên Khải chiến trường sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn là sau khi Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn vừa mới đầu nhập Khương Nghị. Đại Quang Mang Thần Tôn lạnh lùng nhìn Ngô Thái Bình. Lễ chỗ đợi, ngươi nhận lễ, ngươi, ta nhìn không phải. Ngô Thái Bình thể hiện càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn Độn Tử Phủ đưa mắt đi khắp nơi chúng ta là vô địch, tại bất kỳ một phương nào ta cũng làm là người nhận lễ. Trước đó đưa mắt đi khắp nơi các ngươi là vô địch, bây giờ lại thế gian, đều là địch. Đưa mắt nhìn khắp Thương Huyền, ngươi sẽ không còn nhận bất cứ lễ ngộ gì nữa. Quang Mang Thần Tôn, cứ gì lại nói ra lời ấy? Nếu ta đã tới, ngươi còn có giả bộ hồ đồ sao? Tuổi rất cao, chưa cho mình chút tôn nghiêm. Ta đã tị thế mấy trăm năm, không hỏi tộc phụ, không biết như ngươi đang nói chuyện gì. Chuyện như vậy, không có chủ ý của ngươi, các tiểu oa nhi Hỗn Độn Tử Phủ còn không dám quyết định. Hôm nay ta tự mình quang quang ảnh tới, là tôn trọng lịch sử Quang Mang Thần Tộc từng theo Hỗn Độn chiến tộc kề vai chiến đấu. Hy vọng ngươi có thể biết thời vụ, chủ động thẳng thắn. Nếu như ngươi muốn ruồng bỏ lịch sử, đẩy Hỗn Độn Tử Phủ đến vực sâu, cũng đừng trách ta không niệm cùng tình cũ. Quang ảnh dần dần ngưng thực, thần uy lạnh thấu xương thẩm thấu lấy không gian tổ tư. Mỗi một sợi ánh sáng đều phản phất ẩn chứa uy lực thiên lôi, uy lực thần viêm, có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Ta không biết Quang Mang Thần Tôn nói tới chuyện gì, còn xin nói rõ. Trong lòng Ngô Thái Bình nổi lên sự bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ Quang Mang Thần Tôn biết bọn hắn cùng Khương Nghị liên minh? Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ Thần Tôn từ đầu đến cuối đều đang bí mật giám sát Hỗn Độn Tử Phủ sao? Thái độ của ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta cho là ngươi chỉ là nhận lấy Khương Nghị uy hiếp, bất đắc dĩ thuận theo, không nghĩ tới ngươi lại tiếp nhận lời dụ dỗ của hắn. Nếu ta đoán không sai, Khương Nghị hẳn là hứa hẹn năng lượng hỗn độn xung quanh Sĩ Thiên Giới nhỉ? Ngô Thái Bình, ngươi đã hơn 500 tuổi vậy mà lại nhìn không thấu quỷ kế của Khương Nghị. Năng lượng hỗn độn xung quanh Sí Thiên Giới xác thực rất mạnh, nhưng những năng lượng kia làm sao có thể tùy tiện tặng cho các ngươi? Mất đi năng lượng hỗn độn kia, Sí Thiên Giới sẽ duy trì ổn định, ẩn nấp hư không như thế nào, lại nên diễn biến cự long, uy hiếp Thương Huyền như thế nào? Kiếp trước Khương Nghị giỏi về liên minh, bắt đầu từ Tây Ngục Thiên Quốc, đến Phù Tang Thần Cung, lại đến Xích Thiên Thần Triều, kết quả toàn bộ cho hắn một kích trí mạng, thu một tiểu đệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, cuối cùng thọc hắn một đao. Theo ý kiến của ngươi, Khương Nghị chuyển thế trở về, sẽ còn lại kết liên minh sao? Không thể nào, Khương Nghị tìm được các ngươi rồi, chỉ là xem các ngươi thành vũ khí, mà không phải bằng hữu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, sau khi nghĩ sâu tính kỹ, lại trả lời ta. Ngô Thái Bình âm thầm hít một hơi lạnh, thần điện quả nhiên là đang theo dõi hỗn độn tử phủ, phải làm sao mới ổn đây? Bọn hắn tìm Khương Nghị nương tựa, chẳng khác nào đứng ở mặt đối lập cùng quang mang thần điện. Thần tôn đích thân tới, rõ ràng là buộc bọn họ phản bội Khương Nghị. Nhưng huyết mạch hỗn độn cao ngạo tôn quý, há có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa? Năng lượng quang ảnh vạn vẹo nhất lên, giọng của đại quang mang thần tôn cũng trở nên nghiêm khắc. Ngươi đang do dự cái gì? Khương Nghị có thể hủy hỗn độn tử phủ, ta liền không thể. Bây giờ đã không phải là thời đại trước đó, giữa tất cả hoàng tộc hoàng đạo không có nhiều quy củ hạn chế phức tạp như vậy. Bây giờ chỉ cần ta đưa một lý do ngươi cùng Khương Nghị cấu kết liên minh, liền có thể đạp diệt hỗn độn tử phủ, mà tất cả hoàng đạo Thương Huyền không những đều sẽ không phản đối, sẽ còn tuyên cáo thiên hạ đây chính là kết quả liên hợp cùng Khương Nghị. Ngô Thái Bình cau mày, vẻ mặt u ám, đau khổ lựa chọn. Rốt cuộc Khương Nghị đã cho ngươi hứa hẹn gì? Quang Mang Thần Tôn cảm thấy kỳ quái, đầu lão già này không hiểu nghiệm sao? Chỉ vừa kết minh cùng Khương Nghị mà thôi, vậy mà liền muốn tận trung rồi. Hỗn độn tử phủ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngô Thái Bình thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng vẫn thể hiện thái độ. Khương Nghị kết minh cùng các ngươi, nhưng không có mang các ngươi đi, ngược lại muốn dẫn dụ Nhân Hoàng Huyền Nguyệt vào thành. Ta không có đoán sai, ngươi là muốn khống chế Nhân Hoàng Huyền Nguyệt, tiến công Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ta lại nói cho ngươi biết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó sớm đã bố trí xong Thiên La Địa Võng. Đại Quang Minh Thần Điện, Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, toàn bộ đều đang tiềm phục ở nơi đó, bố trí pháp trận, phong phú tài nguyên, ngồi đợi Sí Thiên Giới giáng lâm. Ngươi muốn đi Huyền Nguyệt, ngươi muốn đi chịu chết. Vẻ mặt Ngô Thái Bình đại biến, tứ đại hoàng đạo, bọn hắn không phải khai chiến sao? Chẳng lẽ đều là giả? Bọn hắn đang làm cho thiên hạ nhìn, sau đó dẫn dụ Khương Nghị xuất chinh Huyền Nguyệt, tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Ngô Chính Uyên từ đằng xa đi tới, sau lưng tung bay ánh sáng sáng rực, cũng là chiếu ảnh của thần tôn. Khuôn mặt Ngô Chính Uyên căng cứng, vẻ mặt nghiêm trọng, thật vất vả mới hạ quyết tâm lại bị đại quang mang thần điện tập trung vào. Hắn thực sự không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề, đã vậy còn bại lộ quá nhanh. Càng rung động là, các hoàng đạo Thương Huyền lại liên thủ bố cục, thiết kế chiến trường tại Huyền Nguyệt cùng Xích Thiên. Thậm chí chiến trường tại Huyền Nguyệt còn bố trí pháp trận bí mật của hoàng đạo. Hoàng đạo vì vây khốn Sí Thiên Giới, thật sự đã bỏ hết cả tiền vốn. Đại quang mang thần tôn nói với Ngô Thái Bình, cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện, nếu không, ta sẽ dùng thủ đoạn của ta, tự mình điều tra. Ngô Thái Bình cùng Ngô Chính Uyên nhìn nhau, tâm tình của hai người đều rất nặng nề, ai cũng không ngờ tới như thế này, ai cũng không nguyện ý như thế này. Nhưng nếu đại quang mang thần điện tiếp cận bọn hắn, lại còn do thần tôn đích thân tới, hỗn độn tử phủ bọn hắn liền lại một lần đứng ở bên bờ sinh tử, thậm chí so với trước đó còn tàn khốc hơn. Hỗn độn tử phủ các ngươi thật sự không biết tốt xấu. Hai quang ảnh trùng hợp, ánh sáng tăng vọt, chiếu thấu tổ tư, hóa thành xiềng xích hừng hực đánh về phía đầu Ngô Chính Uyên. Chậm đã. Ngô Thái Bình lắc đầu, thở dài. Chúng ta nói, nhưng chúng ta có điều kiện, lão tổ. Ngô Chính Uyên cho mày, mặc dù trước đó rất xoắn xuýt con đường của hỗn độn tử phủ ở đâu, cũng không nguyện ý hợp tác cùng Khương Nghị, nhưng nếu bây giờ đã làm ra quyết định, liền phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đây không chỉ là tôn trọng đối với Minh Hữu, càng là tôn trọng đối với chính mình. Huyết thống hỗn độn cao ngạo của bọn hắn càng không cho phép bọn hắn làm ra chuyện bội bạc. Nói đi, chúng ta chỉ là ước định cùng Khương Nghị, không có kết minh, Khương Nghị cũng chỉ đang lợi dụng chúng ta, mà không phải thật sự hợp tác. Giọng Ngô Thái Bình tiếc nuối, để đại quang mang thần tôn ngưng kết thành xiềng xích một lần nữa biến thành bóng người. Thế nhưng, nói đi, nói cho bọn hắn. Ngô Thái Bình không phải cố ý ruồng bỏ, mà đối mặt với cục diện trước mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất vi diệu. Nếu Khương Nghị đến mưu đồ bí mật, tại sao muốn gặp mặt tại Thương Vân Lâu, lại còn là Tần Dư Yến Hội? Cái này rõ ràng không sáng suốt. Vì sao chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi đại quang mang thần điện liền đến rồi, rốt cuộc là thần điện đang theo dõi Khương Nghị, hay là nói, sau khi Khương Nghị rời khỏi, liền có người đi đưa tin tức, hay có thể là người tham gia yến hội lúc ấy, nói cách khác sứ giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Còn có, vì sao Khương Nghị chỉ là ước định trên miệng, mà không có ký kết hiệp nghị, thậm chí không có để lại người bí mật giám sát, không có mang đi mấy người làm con tin, chẳng lẽ không sợ bọn họ làm phản sao? Hay là nói, Khương Nghị chờ bọn hắn làm phản? Nghĩ tới đây, Ngô Thái Bình suy nghĩ dần dần sinh động. Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu, ta có thể nói. Ngô Chính Uyên cắn răng, mặt đều trở nên bắp méo. Sau khi ta nói xong, xin mời lão tổ cách ta khỏi vị trí tộc trưởng hỗn độn tử phủ. Huyết mạch hỗn độn cao quý kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép nhận bất cứ chuyện làm bẩn gì. Hắn làm tộc trưởng, không thể làm bất cứ chuyện bội bạc gì, không thể để cho huyết mạch hỗn độn hổ thẹn. Ngô Thái Bình trực tiếp phán quyết. Phong cấm địa lao, bị phạt 5 năm, tộc trưởng, do Ngô Chính Hùng kế nhiệm. Đại quan ban thần tôn nhìn một màn trước mắt ngầm sinh tán thưởng, bọn gia hỏa này uy mãnh là kiêu ngạo chảy xuôi trong máu, nếu như có thể kết minh vẫn rất đáng được tín nhiệm. Khương Nghị tới tìm hắn bọn họ, hẳn là coi trọng điểm ấy. Ngô Chính Uyên hít một hơi, nói. Khương Nghị bí mật liên hệ chúng ta, liên minh trà trộn vào Huyền Nguyệt làm nội ứng. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, hắn sẽ dẫn sứ thiên giới tập kích Huyền Nguyệt hoàn thành. Ngày 1 tháng 11, còn lại 20 ngày. Đại hít một hơi thần tôn âm thầm cảm thấy may mắn, kế hoạch đã định là phải ký kết toàn bộ pháp trận trước cuối tháng 10. Sau đó tại đầu tháng 11 triệu tập tất cả các lão tổ tông hoàng đạo tập kết. Nếu như Khương Nghị thật đánh bất ngờ, còn có hỗn độn tử phủ làm nội ứng, hậu quả khó mà lường được. Còn gì nữa không? Đại quan mang thần tôn tra hỏi, như thế vẫn chưa đủ sao? Ta muốn chi tiết, Khương Nghị muốn chúng ta nhìn tình huống mà tự do phát huy. Chỉ cần tạo cho sĩ thiên giới một cơ hội ra tay bất ngờ liền có thể đồ diệt Huyền Nguyệt hoàn thành. Ta tin tưởng những gì ngươi nói, nhưng căn hệ trọng đại, ta còn cần làm kiểm tra. Đại quan mang thần tôn đưa tay ra hiệu, hư không vặn vẹo, một vị thánh linh không gian đi ra, trong tay nâng một cái ngọc kính. Ngọc kính đã rộ lên cường quang chói mắt, bao phủ Ngô Chính Uyên, cường quang chiếu thấu huyết nhục, hiện ra linh hồn phiêu miểu ở bên trong. Cơ thể Ngô Chính Uyên cứng ngắc, khó có thể tin được mà nhìn ngọc kính đối diện mình. Trong ngọc kính không có hình dạng của hắn, nhưng dần dần xuất hiện linh hồn luân khuếch của hắn, thật giống như linh hồn bị giam cầm ở bên trong. Thánh linh không gian nhìn bóng linh hồn trong ngọc kính, nói. Ngươi nói một lần nữa, mục đích Khương Nghị tới nơi này. Ngọc kính khuấy động kỳ diệu ánh sáng ảo diệu, cái bóng linh hồn tựa như bị ném tới bên trong luyện lưu, đau đớn càng kinh hoàng hơn. Khương Nghị tới là muốn kết minh cùng hỗn độn tử phủ, dùng năng lượng hỗn độn của sĩ thiên giới dụ hoặc, hứa hẹn bồi dưỡng huyết mạch hỗn độn. Sau khi nhân hoàng Huyền Nguyệt đến, tỏ thái độ hợp tác, trà trộn vào liên minh làm nội ứng. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, chúng ta phá hư pháp trận, dẫn sĩ thiên giới giáng lâm. Sau khi thánh linh không gian gật đầu đối với quan mang thần tôn, thu hồi ngọc kính, Ngô Chính Uyên đổ mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Cảm giác vừa rồi tựa như linh hồn bị một loại năng lượng vô hình khống chế, hoàn toàn không thuộc về chính hắn. Đại quan mang thần tôn nói, các ngươi dựa theo Khương Nghị phân phó, tiếp tục kết minh cùng Huyền Nguyệt đến hoàn thành làm cục, nhưng Ngô Thiên Khải và những người thế hệ mới thay mặt cần đến Đại Quan mang thần điện ở tạm một thời gian. Ngô Chính Uyên đang muốn từ chối, Ngô Thái Bình đã nói, bọn hắn đã đến Lạc Kỳ trọng địa thu dọn đồ đạc, theo Khương Nghị đi sứ thiên giới. Khương Nghị phòng ngừa chúng ta phản bội, bọn hắn đều đã bị bắt đi. Ngô Chính Uyên lập tức hiểu được đây là muốn bảo đảm những hài tử này. Quan mang thần tôn giật mình, trách không được trước đó bọn hắn không nguyện ý phản bội Khương Nghị, thì ra bên trong còn có tầng quan hệ này. Khương Nghị thật đủ cẩn thận, không chỉ dùng năng lượng hỗn độn làm dụ hoặc, còn toàn cuốn đi đời mới. Nhưng như thế này càng phải đề phòng hỗn độn tử phủ, nhất định phải dùng chuyện nghiêm trọng hơn bức hiếp bọn hắn, để tránh hai lần làm phản tại Huyền Nguyệt nơi đó. Quan mang thần tôn nói, Ngô Thái Bình, ngươi mang theo tộc nhân cao gia niết bàn cảnh trở lên của tử phủ đến Huyền Nguyệt hoàn thành phối hợp hành động. Ngô Chính Uyên, Ngô Chính Hùng, còn có toàn bộ các tộc nhân khác ở lại hỗn độn tử phủ, do thần điện chúng ta trông coi. Khi sĩ thiên giới giáng lâm, tất cả hoàng đạo chúng ta sẽ khởi xướng phản kích mãnh liệt nhất. Đến lúc đó Khương Nghị sẽ bối rối ứng phó, hắn sẽ không có thời gian xử lý bọn người Ngô Thiên Khải. Ta cho điều động hai vị thánh vương, phối hợp với các ngươi giết vào sĩ thiên giới, nghĩ cách cứu viện Ngô Thiên Khải. Bằng vào đại quan mang thánh thuật của quan mang thần điện chúng ta, nghĩ cách cứu viện mấy hài tử không thành vấn đề. Sau khi cứu người ra, ngươi lại phối hợp vây bắt đám phượng hoàng kia, chờ sau khi thắng lợi, ta còn có thể làm chủ, cho phép các ngươi muốn dùng một bộ phận năng lượng hỗn độn. Nhưng, Nếu như ngươi không phối hợp, nhất định phải cùng Khương Nghị tàn tiểu với nhau, vậy người Lưu Thụ tử phủ, đừng mơ có ai còn sống nữa. Ngô Thái Bình lạnh lùng nhìn thần tôn. Đều nói Khương Nghị tàn nhẫn, đại quan mang thần điện các ngươi cũng không kém nhỉ. Lựa chọn của ngươi, quyết định thái độ của ta. Quan ảnh đại quan mang thần tôn từ từ ảm đạm, biến mất khỏi tổ tư. Trong tổ tư còn lại Ngô Thái Bình cùng Ngô Chính Uyên yên lặng đối mặt với nhau. Ngô Thái Bình cũng không biết rốt cuộc mình suy đoán đúng hay không, nhưng cục diện trước mắt làm cho hắn không thể không làm quyết định. Tội danh bội bạc, ta sẽ gánh lấy. Ngô Chính Uyên dập đầu đối với tiên tổ, quay người liền muốn rời khỏi. Ngô Thái Bình nhắc nhở. Ngươi ở lại nơi này, trông coi nhà, trông coi bảo khí cho tốt. Chỉ cần ta sống, liền sẽ không để. Đệ quan mang thần điện tổn thương tộc nhân, giọng Ngô Chính Uyên thoáng run run, bởi vì hắn mẫn cảm nghe được ý tứ trong lời lão tổ nói. Bảo khí, hỗn độn trọng chùy. Đó là tín hiệu ước định với Khương Nghị. Nếu như hỗn độn trọng khí ở lại hỗn độn tử phủ, đến lúc đó Khương Nghị tại hư không huyền nguyệt sẽ không cảm giác được tín hiệu, hẳn là sẽ đoán được có biến cố. Đi thôi, Ngô Thái Bình nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp lại xoắn xuýt. Nếu như mình đoán đúng, Khương Nghị hẳn có bố trí khác tại chiến trường huyền nguyệt. Nếu như đoán không đúng, thì dùng cái này cảnh báo cho Khương Nghị vậy. Sau khi nhân hoàng huyền nguyệt biết được đã an toàn, hắn cao điệu đến thăm hỗn độn tử phủ, gặp mặt tộc trưởng Ngô Chính Uyên, ký kết hiệp nghị liên minh. Chỉ là tình huống bây giờ có biến, bọn hắn không chỉ là muốn kết minh, càng là muốn bí mật mưu đồ sĩ thiên giới. Sau khi Tiêu Tấn Võ ký hiệp nghị, trong đêm liền rời khỏi. Mặc dù hắn tích cực thôi động hoàng đạo đến huyền nguyệt bố cục, nhưng kỳ vọng thật sự vẫn là muốn Khương Nghị có thể tập kích Xích Thiên Hoàng thành trống rỗng. Dù sao tập kích nơi đó nhìn vẫn kích thích hơn, lại càng rung động hơn, càng phù hợp để Khương Nghị bá thế tái nhập thương huyền hơn. Không nghĩ tới Khương Nghị vẫn để mắt tới huyền nguyệt. Cũng may bọn người Tiêu Lan Nguyệt đã kịp thời phát hiện vấn đề, xúi dục hỗn độn tử phủ. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn vô cùng khẩn trương. Nếu Khương Nghị có thể nghĩ đến xúi dục hỗn độn tử phủ, đã nói hắn không có mù quáng tự ngạo, mà là rất cẩn thận vận hành cương điệu về trận chiến đầu tiên tại Thương Huyền. Cho nên, hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Nghị còn đang bí mật giám sát huyền nguyệt hoàn thành. Cứ như vậy, pháp trận đang bố trí trong hoàn thành cần càng cẩn thận vận hành, tuyệt đối không thể để tình báo của Khương Nghị phát giác được bất cứ vấn đề nào. Nhưng, nếu như thả chậm tốc độ, pháp trận có thể hoàn thành trước khi Sĩ Thiên Giới giáng lâm sao? Nếu như không có đủ pháp trận cường hoành, Sĩ Thiên Giới vô cùng có khả năng tránh thoát khỏi giam cầm, một lần nữa trở lại hư không, để hành động dụ bắt thành công giả tràng. Sau khi Tiêu Tấn Võ mang theo tâm tình khẩn trương rời khỏi, Ngô Thái Bình đã xuất quan, tự mình chọn lựa tộc nhân, chuẩn bị tiến về huyền nguyệt hoàn thành. Vài ngày sau, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung các loại lần lượt đều chiếm được tin tức. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại càng phấn chấn, không nghĩ tới Khương Nghị lại mắc câu thật rồi, còn xác định cụ thể thời gian hành động. Bọn hắn lập tức bắt đầu chỉnh đốn phòng ngự của riêng mình, muốn bảo đảm nhà mình an toàn, mới có thể yên tâm rời khỏi. Ngày 25 tháng 10, sau khi suy đoán pháp trận ẩn giấu tại huyền nguyệt đã sắp bố trí xong, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều liên tiếp khởi hành. Trừ một vị thánh vương cùng thánh linh và các tộc nhân tọa trấn hoàng đạo duy trì ngoài pháp trận ra thì bọn hắn đều mang tới tất cả cường giả có khả năng mang lên. Dù sao thực lực của huyền nguyệt rất yếu kém, muốn triệt để vây khốn Sĩ Thiên Giới liền cần đầy đủ cường giả phong phú pháp trận. Hiện nay cũng hiện ra quyết tâm bọn hắn phải giải quyết tên phiền toái Khương Nghị này. Cùng lúc đó, Sĩ Thiên Giới hoành hành trong hư không lặng yên xuôi nam. Tại ngày 26 cùng ngày đã đến phía tây nam đại hoang. Cục diện nơi này còn nghiêm trọng hơn so với những gì Cửu Thiên Thần Giáo nói. Hắc ám che trời bao phủ khắp nơi, xâm nhập dãy núi, tràn diện bầu trời bị che khuất phảng phất quân dương màu đen đang bạo động. Không chỉ có vạn dặm đại hoang bị dìm ngập, một nửa dãy núi của La Phù Sơn Mạch còn lọt vào trùng kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mãnh thú cùng bầy chim đang chạy trốn. Còn có dân chúng bộ lạc mang nhà mang người kéo nhau chạy đi. Vô Hồi Thánh Chủ sớm đã trở lại thánh địa, tổ chức cho tông môn bộ lạc La Phù di chuyển về hướng bắc, cũng khẩn cấp thông báo lấy tới gần Lan Gia Hoàng Triều cùng Tân Hải. Lan Gia Hoàng Triều di chuyển cả nước, từ phía tây toàn diện rút lui đến phía đông. Khu vực Tân Hải hỗn loạn không chịu nổi, lít nha lít nhít con thuyền chở khách chen chúc, người chạy nạn như sóng biển, đi xa về hải vực. Sự hỗn loạn kinh khủng ở nơi này đã rung chuyển, kích thích toàn bộ đại địa Tây Nam, Hoang Mạn Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, Quỷ Khốc Xâm Lâm, còn có các vương quốc hoàng triều ở Tây Nam Bộ. Tất cả cũng đã bắt đầu chú ý vực sâu kịch biến. Trước đó bọn hắn suy đoán cục diện tại Đại Hoang khả năng đã mất khống chế, dù sao lời đồn về nơi đó là xuyên suốt đến địa ngục, không nghĩ tới lại bạo động thật. Quy mô còn là lớn hơn cả tưởng tượng, Chủ nhân Tây Nam Thái Cổ Thần Miếu tự mình an bài cường giả đi qua điều tra. Trước lúc này, bọn hắn đương nhiên biết biên hoang Tây Nam có một vùng đất tà ác, nhưng dính đến nơi mẫn cảm thánh địa kia, lại thêm tự mình điều tra cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền không lại để ý tới, thậm chí đều quên lãng. Bây giờ vực sâu đột nhiên xảy ra kịch biến, khiến cho bọn hắn cảnh giác. Nhưng hắc ám đã hoàn toàn mất khống chế, bên trong tràn ngập lít nha lít nhít ác linh, điên cuồng săn bắt tất cả vật sống. Các cường giả bọn hắn liên tiếp điều động đến đều mất mạng ở bên trong, lại không có ai có thể trở về. Lúc thần miếu đang cân nhắc có nên điều động thánh linh đi qua hay không thì bất chợt tình huống tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã để bọn hắn chuyển dời lực chú ý đến Tây Bộ. Tiếp tục điều tra, đuổi toàn bộ người còn ở lại tại La Phù đi ra, không vào Lan Gia Hoàng Triều, trực tiếp rút lui về Hoàng Mạn Nguyên. Thông báo con dân Hoàng Mạn Nguyên, tận lực di chuyển về hướng Bắc, làm tốt bỏ qua Hoàng Mạn Nguyên. Vô Hồi Thánh Chủ đứng trước hắc ám bạo động, mà cau mày, tràn diện bạo động càng ngày càng mãnh liệt. 3 tháng trước đã chính thức vượt qua Âm Dương Hà, xâm nhập La Phù Sơn Mạch. Tình thế xâm nhập còn không ngừng tăng lên, nàng có một dự cảm mãnh liệt. Nếu thực sự không khống chế, hắc ám không chỉ đơn giản là xâm nhập La Phù, thậm chí còn có khả năng ngay cả Hoàng Mạn Nguyên đều vô tình bị thôn phệ. Thánh địa đều đã chỉnh lý tốt, đồ nên mang đều mang theo. Thánh chủ, chúng ta cũng rút lui thôi. Bạch Nguyệt đứng sau lưng thánh chủ, mặc dù cực kỳ không muốn bỏ, nhưng Vô Hồi Thánh Địa cách hắc ám còn không đến 500 dặm. Đứng ở chỗ này liền có thể thấy rõ tường thành giống như hắc ám thẳng nhập trời cao, còn có sát khí thảm liệt đập vào mặt. Rút lui, toàn bộ rút lui, bây giờ không phải thời khắc lưu luyến gì nữa cả, cũng đừng trông cậy vào tổ sơn tới hỗ trợ. Vô Hồi Thánh Chủ quả quyết đưa ra quyết định, mặc dù sứ mệnh của thánh địa chính là ngăn cản hắc ám, bảo vệ dân chúng, nhưng bây giờ hắc ám đã triệt để mất khống chế, vượt xa cực hạn mà bọn hắn có thể chịu đựng. Túc lão cùng các trưởng lão nhanh chóng tập kết, trong dẫn không gian chất đầy thánh địa bảo vật. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn hắc ám lần cuối cùng, sau đó kêu gọi mọi người rút lui. Nhưng ngay lúc thánh địa rút khỏi toàn diện không lâu, Khương Nghị đã đến La Phù gặp mặt Vô Hồi Thánh Chủ. Dùng hết khả năng truyền tin tức đi, có thể rút lui bao xa thì rút lui bao xa. Nếu như hắc ám thâm uyên bạo động, phạm vi trực tiếp bị tác động đến sẽ đạt đến mấy vạn dặm, phạm vi ảnh hưởng gián tiếp sẽ bao trùm 10 vạn dặm trở lên. Ngươi muốn đi đến đấy sao? Bây giờ còn có cách giải quyết sao? Vô Hồi Thánh Chủ nhìn thấy Khương Nghị, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể khống chế, nhưng cần thời gian. Các ngươi có thể truyền tin tức bao xa liền truyền bấy xa, có thể cứu bao nhiêu thì sẽ cứu bấy nhiêu. Ngoài ra, có cái gì phân phó, chúng ta tận lực phối hợp. Ngài cùng ta đi đến, ta mang ngài nhìn diện mạo chân thực của vực sâu, ta. Ngài đóng giữ vực sâu 200 năm, chẳng lẽ trước khi đi không muốn xem nhìn diện mạo thật sự ở nơi đó? Có phải ngươi còn có mục đích khác hay không? Ngài cùng ta đi qua là được. Sau khi Khương Nghị sắp xếp thời gian nhiệm vụ cho Vô Hồi Thánh Chủ, hắn đã mang theo nàng đánh tới hắc ám cuộn trào mãnh liệt. Khương Nghị ơi Khương Nghị, rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Đi làm cái gì rồi, không phải nói lập tức tới sao? Thần Tôn ở bên trong đang sốt ruột chờ. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thấy Khương Nghị, lập tức nghênh đón, nhưng rất bất ngờ khi nhìn thấy Vô Hồi Thánh Chủ. Thần Tôn các ngươi tới. Ngài ấy rất không nguyện ý đến, càng không nên tới. Nhưng Ma Hoàng đã bắt đầu giải dụa, muốn thôn phệ huyết nguyệt. Một khi dung hợp, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, nếu như lại khống chế liệt thần thương, liền thật phiền phức, bên trong triệt để không kiểm soát. So với mong muốn còn nghiêm trọng hơn, mang ta đi đến. Đầu tiên các ngươi chờ chút đã. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Khương Nghị, nhìn lại Đông Hoàng Hoa Thanh. Cửu Thiên Thần Tôn còn sống. Diễn trò cho thiên hạ nhìn mà thôi. Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt nhìn Khương Nghị, ngươi mang nàng đến là tới nhận thân. Lúc trước liền không nên nói đến chuyện thánh địa, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Vô Hồi Thánh Chủ chỉ vào hai người, mười mấy năm trước chúng ta đã kết minh. Lời Đông Hoàng Hoa Thanh nói để Vô Hồi Thánh Chủ trừng to mắt, kết minh rồi. Khương Nghị lại kết minh cùng siêu cấp giáo phái Cửu Thiên Thần giáo này rồi. Đây chẳng phải là nói, Khương Nghị có thể kiên trì đến bây giờ, đều là nhờ có Cửu Thiên Thần giáo bí mật hiệp trợ ở sau lưng. Mấy năm trước Cửu Thiên Thần tuôn càn quét thâm không, chẳng phải là nháo kịch. Nếu như tin tức như vậy ra công khai ngoài, thì sẽ gây nên bao nhiêu oanh động, chọc giận bao nhiêu hoàng đạo. Đây là Khương Nghị cùng Cửu Thiên liên thủ làm xiết khỉ sao? Đi đến đi, Đông Hoàng Hoa Thanh ngưng tụ ra một con đường không gian, mang theo bọn người Khương Nghị xông vào bóng tối vô tận. Hắc ám bạo động, không gian vặn vẹo, cho dù là thánh linh không gian như Đông Hoàng Hoa Thanh đều giống như đang bước đi trong mưa to gió lớn, vô cùng khó khăn. Đang nghe một ít khu vực không gian bị triệt để dung thực thì giống như mạch nước ngầm trong đại dương mênh mông, khó mà vận dụng võ pháp không gian. chỉ có thể bằng vào thánh uy cưỡng ép xông vào. Bây giờ Khương Nghị đã là cảnh giới bán thánh, nhưng đều cần phát động bát hoang chiến trụ, thiêu đốt liệt diễm, mới có thể cam đoan không bị ăn mòn. Sau khi bọn hắn đi đến đại hoang thâm uyên, mấy chục hơn trăm dặm không gian nơi này đã bị triệt để dung thực, hắc ám ăn mòn hư không, pháp tắc đều bị chôn vùi. Nơi này giống như là một mảnh đất lưu đày bị thế giới vứt bỏ. Một tòa phế tích tàn phá bị máu tươi nhuộm dần, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trong hắc ám. Phía trên là một bộ di hài cự ma đen kịch nằm đấy, bị một cây giáo dài vạn trượng xuyên qua lồng ngực. Thi hài gác cao bắt lấy cây giáo cắm nghiêng ở trên người, cái đầu nâng lên, gầm thét với trời. Tiếng ma hống cuồng bạo phảng phất chấn động thâm không, hồi hộp dân chúng. Chiến thương màu đỏ yêu dị, khí tức sát phạt ngập trời, dung nham chảy xuôi ở mặt ngoài giống như máu tươi, như vĩnh tuồn khoáng thế, tuyên cổ không cạn. Về phần mặt trăng máu yêu dị kia thì bị giam cầm ở nơi xa so với cự ma, do trên trăm tòa tế đàn không gian hợp thành pháp trận trấn áp. Nhưng tất cả lại khác biệt so với hình ảnh Khương Nghị nhìn thấy lúc trước. Lúc này trên đỉnh chiến thương lại tuôn ra liệt diễm, tràn ngập uy lực phần thiên diệt thế, cho thấy hình dáng Chu Tước. Chu Tước dương cánh che trời, cường quang chiếu xa vạn trượng, một cái móng vuốt màu vàng rực rỡ bắt lấy chiến thương, trấn áp Di Cốt Ma Hoàng. Vô Hồi Thánh Chủ khẽ nhếch môi, con mắt trừng lớn, rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy gương mặt thật sự của vực sâu, nhưng hình ảnh trước mắt lại vượt xa cực hạn mà nàng có thể tưởng tượng. Hống hống hống, hai cốt cự ma không ngừng giãy giụa, muốn cùng huyết nguyệt dung hợp, huyết nguyệt cũng đang giãy giụa kịch liệt, trùng kích đến hai cốt cự ma. Võ giả không gian trên trăm tòa bên trên tế đàn bọn họ không gào to khiển trách, mà là nhắc nhở lẫn nhau lấy cố gắng trấn áp. Chu Tước không ngừng dương cánh gáy to, lệ khí cuồn cuộn, các cao bắt lấy cự thương, áp chế hai cốt cự ma đang giãy giụa. Chuyện giả chết làm rất xinh đẹp. Khương Nghị đi tới bên cạnh Cửu Thiên Thần Tôn, Vô Hồi Thánh Chủ theo ở phía sau, tỉ mỉ quan sát lấy lão nhân gầy yếu khô cằn ở phía trước. Đây chính là Cửu Thiên Thần Tôn, thần linh cao cao tại thượng, lại còn là thần linh không gian uy chấn thiên hạ. Nhưng hình tượng này, chật chật, quả thật hơi yếu yếu, qua mấy năm liền muốn chết thật. Cửu Thiên Thần Tôn khô gầy già nua, trong giọng nói cũng lộ ra suy yếu, hắn đã mất đi cánh tay phải, không thể tiêu hao thần lực quý giá chữa trị thân thể tàn phế. Sứ thiên giới còn có thể luyện trường sinh đan, tình huống của ta đã không thể dùng trường sinh đan kéo dài tính mạng, sao ngươi lại mang nàng đến? Cửu Thiên Thần Tôn liếc mắt nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, nói bóng gió, chúng ta không nhận, miễn cho tổ sơn tìm phiền toái. Ha ha, tiểu lão đầu nhi, nói chuyện tôn trọng chút, lão nương ta trong đại hoang 200 năm, cuối cùng còn không thể đến xem. Vô Hồi Thánh Chủ không vui, tiểu lão đầu nhi còn cười. Trong lòng bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh khẽ run rẩy, kinh ngạc nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Khụ khụ. Khương Nghị xấu hổ cười cười, phất tay ra hiệu đừng làm rộn, đây là tổ tông của ngươi, là tổ tông thật. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu, không so đo cùng nàng. Khương Nghị nhìn móng vuốt Chu Tước phía trên liệp thần thương. Đó là của ta. Cửu Thiên Thần Tôn nói. Là kim trảo năm đó ngươi đánh liệp thần thương ra trên đăng thiên kiều kia. Lúc trước ta chính là dùng nó, khống chế liệp thần thương, chuyển dời di cốt liệp thiên ma hoàng từ đoạn lạc thiên quốc đến nơi này. Khương Nghị hoảng hốt nhớ tới tình cảnh lúc trước trên đăng thiên kiều, liệp thần thương đánh xuyên mấy vạn cường binh thần triều, xuyên qua thiên cương đại tướng, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nếu như không phải thiên cương đại tướng phản ứng kịp, liệp thần thương vô cùng có khả năng xuyên thấu chính là trái tim hắn. Cũng chính là ảnh hưởng vi diệu kia đã để hắn tránh khỏi đả kích trí mạng. Mặc dù cuối cùng vẫn chết thảm tại đăng thiên kiều, nhưng một khắc nổi giận này, Khương Nghị lại nghĩ tới. Mấy vạn cường binh chết thảm, thiên cương đại tướng bạo thể, cùng liệt thiên ma hoàng đánh lén, để lúc ấy hắn đã giận dữ khi liên tiếp bị kịch biến kích thích đến. Tất cả lửa giận đều phát tiết đến trên một kích này. Hắn không có rút ra liệt thần thương trước, mà là điên cuồng kích phát ba loại thần viêm bên trong phần thiên chiến vực, lấy thân thể là lò luyện, dung luyện liệt thần thương. Một khắc bộc phát cực hạn này, thực lực đã cao hơn cả cảnh giới thần linh, ấn ký ma hoàng phía trên liệt thần thương thoáng biến mất, sau đó hấp thu mênh mông máu tươi, rót vào liệt thần thương, nhận chủ. Chính là bởi vì hắn đã hoàn thành nhận chủ, mới có thể khống chế liệt thần thương oanh sát chủ nhân trước là liệt thiên ma hoàng. Chính là bởi vì liệt thần thương nhận chủ với Khương Nghị, mới có thể trấn áp liệt thiên ma hoàng ở đây hơn ngàn năm. Liệt thiên ma hoàng không có chết, lại nhổ không ra liệt thần thương, cũng là bởi vì liệt thần thương đã không còn thuộc về hắn. Tử khí, bán niệm nơi này nặng như vậy, hình thành ức vạn ác linh, cũng chính bởi vì cái này. Hắn đường đường là ma hoàng, nhưng tinh thần lại sa sút đến tận đây, liệt thần thương mà hắn kiêu ngạo nhất lại không còn thuộc về hắn, thậm chí còn trấn áp hắn đến ngàn năm. Mặc dù ngươi là trùng sinh, nhưng dù sao cũng có chỗ khác biệt với tiền thế, liệt thần thương không nhận bộ thân thể ngươi này. Nhược thần thương là tuyệt thế hung binh, cảnh giới ngay bây giờ muốn cưỡng ép khống chế, không chỉ có rất khó, còn có thể lọt vào phản vệ. Biện pháp bây giờ là ngươi dung hợp kim trảo kia, dùng nó rút liệt thần thương ra, sau đó tại tương lai từ từ thử nghiệm, thay thế kiếp trước, một lần nữa nhận chủ. Khi cửu thiên thần tôn đang nói chuyện, thì lại lắc đầu, trước đó là chờ mong Khương Nghị có thể tới cảnh giới thánh hoàng lại rút liệt thần thương ra. Như thế hẳn là có thể bằng vào ưu thế thực lực cưỡng ép áp chế, bây giờ chỉ có thể mạo hiểm. Ta đã hiểu, bây giờ chỉ có thể mang đi, còn không thể dùng. Khương Nghị không có hy vọng xa vời bây giờ mang theo liệt thần thương đại sát tứ phương. Dù sao liệt thần thương cũng là thứ cực hung, dính qua vô số thần huyết, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Đây đã không thể nào xem như vũ khí, mà đơn giản là một loại hung linh có ý chí nào đó. Liệt thiên ma hoàng mặc dù không có chết hết, nhưng bị liệt thần thương ngàn năm ăn mòn, hài cốt mục nát, linh hồn bị hao tổn, kém xa năm đó, liệt thần thương có thể đè ép được. Chỉ cần ngươi chuyển dời huyết nguyệt đến xí thiên giới, lại chưởng khống lấy liệt thần thương, ta có thể thay ngươi phá giải ma cốt, ngài có thể phá giải hắn. Khương Nghị nhìn bộ dáng yếu ớt của cửu thiên thần tôn, tận lực thử một chút. Cửu thiên thần tôn lắc đầu, không có nắm chắc hoàn toàn, nhưng bây giờ chỉ có thể là do hắn ra tay. Ta có một kế hoạch, không kéo huyết nguyệt vào xí thiên giới, mà là thôn phệ huyết nguyệt ngay trước mặt liệt thiên ma hoàng, kích thích liệt thiên ma hoàng điên cuồng giải dụa. Khương Nghị hận thấu tên ma hoàng này, đã có cơ hội đương nhiên muốn hung hăng nhục nhã. Ma hoàng đã không còn là kẻ vừa mới chết năm đó, hắn đã là thi cốt chịu đựng ăn mòn ngàn năm, đã bị tàn phá suy yếu. Nếu như cuồng bạo giải dụa, sẽ chỉ tăng lên tổn thương khi ở dưới sự trấn áp của liệt thần thương, đến cuối cùng sẽ còn tách rời. Kể từ đó, thực lực ma hoàng lại tuột dốc thêm mấy phần, cửu thiên thần tôn có thể tùy tiện trấn áp. Huyết nguyệt là huyết khí ác linh thôn phệ ngàn năm ngưng tụ thành, bên trong cũng tràn ngập huyết nhục ma hoàng, còn có thần huyết của ngươi, muốn triệt để chia ăn, chỉ sợ cần một thời gian, ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng. Xí thiên giới đình trệ ở chỗ này thời gian dài, cho dù có hắc ám che lấp, cũng dễ dàng gây nên chú ý. Nếu quả như liệt thiên ma hoàng thật bạo phát, chắc chắn sẽ kích thích năng lượng liệt thần thương, cũng có thể thông qua dung thực không gian, ảnh hưởng 10 vạn dặm hư không. Đến lúc đó, thiên cực giới, thái cổ thần miếu, thậm chí cửu lê thần cung, chỉ sợ đều muốn phát hiện. Cửu thiên thần tôn nghiêm khắc từ chối, bây giờ hắn là thật không thể nào bại lộ thân phận. Nếu không, hắn sẽ thay thế Khương Nghị, trở thành kẻ địch mà các hoàng đạo thương nguyên muốn nhất hủy diệt. Trước khi ta đến đã làm bố cục, các lão tổ tông của vạn đạo thần giáo, thái cổ thần miếu đều đã phóng tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Những lão gia hỏa thiên cực giới kia không phải đã sớm tiến vào trung vực rồi sao? Coi như nơi này gây nên oanh động, cường giả ba bên lưu thủ đều chỉ sẽ đóng giữ, sẽ không dễ dàng đến điều tra, chờ bọn hắn thực sự phát hiện chuyện không hợp lý. Thông báo tiếp những lão gia hỏa kia, chỉ sợ thời gian đều muốn sau nửa tháng. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ngươi làm bố cục gì? Để bọn hắn tin tưởng, sau 4 ngày nữa, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 11, ta sẽ tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bọn hắn sẽ tin tưởng. Bọn hắn đã tin tưởng, ngươi làm thế nào? Khương Nghị cười cười, cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi, liệt thần thương, mục thế này là của ta muốn dẫn lấy nó quay về thiên khải chiến trường, ngâm máu thần ma. Ầm ầm. Từng tia cường quang chiếu thấu hắc ám, nở rộ từ sâu trong hư không, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhanh chóng tới gần không gian dung thực. Dưới sự thao túng của hỗn độn cự long, xí thiên giới từ trong bóng tối vô tận hoành hành mà tới. Nơi này bị dung thực quá nghiêm trọng, ngay cả khí tức hỗn độn đều khó mà chữa trị. Rầm rầm, xiềng xích hỗn độn hoành kích hắc ám, giống như là mãnh long xuất hiện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quấn về phía huyết nguyệt khổng lồ, rút lui. Cửu thiên thần tôn phất tay ra lệnh, tế đàn hư không rút lui toàn diện, mê tổ không gian mà bọn hắn bố trí lập tức sụp đổ. Huyết nguyệt thoát khốn, nhận ma hoàng dẫn dắt âm vang hạ xuống, huyết khí cuồn cuộn, mênh mông như biển, thanh triều u u, chấn động thâm không. Các ác hồn ở phía dưới lưu lại đều phóng lên tận trời, muốn nghênh đón huyết nguyệt giáng lâm. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy, máu tươi của hàng tỷ sinh linh thai nghén, phạm vi huyết nguyệt đã vô cùng khổng lồ, chừng hơn 5 vạn mét. Mà, đó cũng không chỉ là huyết dịch tàn trữ, mà là lấy huyết nhục ma hoàng cùng máu tươi kiếp trước của Khương Nghị làm đầu nguồn, cô động tinh hoa huyết dịch, nguyên lực xương máu tinh khiết, giống như là một ma thần cùng hàng tỷ sinh mệnh sống sơ sơ bị luyện thành bộ dáng này, nói là viên thuốc đều không chút nào quá đáng. Rầm rầm. Xiềng xích hỗn độn hoành hành trong không gian dung thực, lít nha lít nhít, thế như cuồng long, cưỡng ép cuốn lấy huyết nguyệt đang rơi xuống. Ầm ầm. Huyết nguyệt cuồng bạo, xiềng xích trong nháy mắt đã kéo căng, banh binh đinh tai nhức óc vang vọng không gian dung thực. Trống. Liệt Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu lên trời gầm thét, chấp niệm, tàn hồn đang thôi động hài cốt, mãnh liệt giãy giụa, bộc phát ra tiếng gào thét thê lương trống rỗng. Huyết Nguyệt lơ lửng nơi không trung cuồng bạo rung rẩy, ô ô tiếng vang, rung động thâm không, điên cuồng trùng kích xuống phía dưới, sĩ thiên giới tiếp tục kéo về phía trước. Huyết Nguyệt 10 dặm, vậy mà lại kéo lấy thế giới vạn dặm. Hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác đã khiến cho tất cả các cường giả thần giáo vây xem đều khiếp sợ, cũng chọc giận Hỗn Độn Cự Long. Ngoa a, gặp qua chuyện này bao giờ chưa? Vô Hồi Thánh Chủ rung động lắc đầu, con đụng đụng tiểu lão đầu nhi ở bên cạnh. Cửu Thiên Thần Tôn mặt không biểu tình, thờ ơ, bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đứng ở phía sau luống cuống chân tay, hận không thể ném tiểu nương môn này ra ngoài. Sĩ thiên giới lắc lư kịch liệt, Hỗn Độn ở bên ngoài đều đang bạo động cực mạnh, giống như là biển động sôi trào, nhấc lên sóng cả, xen lẫn thành cự long khổng lồ quay quanh toàn bộ sĩ thiên giới. Trống, phản phất thần long thức tỉnh, dài mấy vạn dặm, mãnh liệt quay quanh, móng vuốt khấu chặt, cưỡng ép kéo sĩ thiên giới lại. Tốc độ Huyết Nguyệt hoành hành dần dần yếu bớt, cuối cùng bị xiềng xích cưỡng bức kéo tại hư không. Trống. Ý thức hỗn loạn bị ăn mòn của Liệt Thiên Ma Hoàng thoáng tỉnh táo, tiếp cận hình ảnh nơi thâm không, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Bên trong huyết đang tràn ngập nguyên lực huyết nhục đã từng của hắn, giờ phút này nhận lấy, cũng bộc phát ngay tại chỗ, để hắn điên cuồng giãy giụa. Hống hống hống. Liệt Thiên Ma Hoàng đưa hai tay bắt lấy Liệt Thần Thương, điên cuồng kéo ra, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, đoạt lại Huyết Nguyệt hắn đã thai nghén ngàn năm. Móng vuốt chư tước các cao chế trụ Liệt Thần Thương, liệt diễm ngập trời. Uy lực phần thiên diệt thế phản phất muốn chôn vùi mạnh thâm không này. Hình dáng chư tước được ngưng tụ càng phát ra sắc nhọn tiếng gáy to, tràn ngập ra tức giận cùng sát ý đã từng có. Đường vân mặt ngoài Liệt Thần Thương giống như phục sinh, bộc phát ra sát uy kinh thế, để thi hài Liệt Thiên Ma Hoàng bỗng nhiên chìm xuống. Liệt Thiên Ma Hoàng không cảm giác được đau đớn, hắn vẫn đang điên cuồng giãy giụa như cũ. Ma khu chấp niệm lưu lại bên trong Huyết Nguyệt tiếp tục bộc phát, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ ánh sáng màu máu yêu dị, rải khắp nơi trong thâm không. Lũ ác linh còn sót lại bị kích thích trong phế tích tranh nhau chen lấn phóng tới không trung, muốn xé rách xiềng xích, cứu vãn Huyết Nguyệt. Lúc này, lối ra hỗn độn của sĩ thiên giới lại dâng lên cường quang, liệt diễm tuôn ra. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, Khương Bá, còn có Kiều Hinh, toàn bộ đều hóa thân thành phượng hoàng, xông ra sĩ thiên giới. Khổng tức yêu hỏa sôi trào nóng bỏng, điên cuồng đốt cháy ác linh đang bạo động ở phía dưới. Lũ ác linh mặc dù tàn bạo, nhưng ở trước mặt yêu hỏa phượng hoàng bá đạo, bọn chúng không có chút uy lực chống đỡ nào. Ba vị thánh vương, khuôn mặt của bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh có chút động, tập trung vào Bất Diệt Thiên Hoàng, Đoạ Lạc Minh Hoàng, còn có Bá Thiên Yêu Hoàng bên trong đám phượng hoàng kia. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà bọn họ có thể tạo nên ba vị thánh vương. Ở đâu ra tài nguyên? Chẳng lẽ chỉ bằng những bảo cốt thánh vương kia? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Muốn đột phá thánh vương đầu tiên cần thăng hoa linh văn, mà muốn thúc thánh linh thiên phẩm lên tới thánh vương thiên phẩm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngay cả hoàng đạo bọn hắn đều rất khó làm được. Trên người bọn họ đều có một loại năng lượng rất kỳ diệu. Cửu Thiên Thần Tôn chú ý tới hai con phượng hoàng phía trước nhất, nhất là con huyết mạch Đoạ Lạc Minh Hoàng kia. Ha ha, bằng hữu này của ngươi là đồ đệ của ta, ta dạy. Vô Hồi Thánh Chủ kiêu ngạo dương cao đầu, còn cố ý liếc mắt nhìn vị thần này, trong ánh mắt có chút khiêu khích. Đồ đệ của ta, so với ta thấp bối phận chút đấy, hai người kết giao bằng hữu, có phải ngươi nên khách khí với lão nương ta một chút hay không? Lan Quỳ ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở Đông Hoàng Hoa Thanh, kéo đi, ngươi mau kéo cô nãi nãi của ngươi đi. Ngoanh, rầm rầm rầm, khi mà phượng hoàng cuồng vũ trong hư không, điên cuồng đốt cháy ác linh, trong lối ra hỗn độn của sĩ thiên giới lại vung lên dây leo tráng kiện, phía trên các cường giả cuốn quanh, Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy các loại mạnh thú cảnh giới thánh linh, còn có Hướng Vãn Tình, và các cường giả bán thánh, Niết Bàn cảnh cường hãn. Dây leo hoành hành giữa trời cao mang theo Kim Hống và các loại mạnh thú vần quanh đi qua phía Huyết Nguyệt. Thần huyết, thần huyết. Bọn người Tiêu Phượng Ngô kích động đến ửng hồng cả, gác cao tiếp cận mặt tranh máu yêu dị kia. Bọn hắn giải trừ đại hoang ấn phong ấn, đạt được năng lượng thần long tinh khiết ở bên trong, cảnh giới đã tăng vọt, nhưng linh văn vẫn kẹt tại chí tôn thánh phẩm. Dù sao muốn đột phá từ thánh phẩm đến thiên phẩm vẫn quá khó khăn, đó là kỳ tích trong kỳ tích. Nhưng bọn họ cũng đều biết mình cách một bước kia không xa. Trước mắt là thần huyết, không thể nghi ngờ lại là một lần hy vọng. Có thể đột phá hay không, liền nhìn tạo hóa của chính mình. Thần huyết, An Minh Hề, Hoàng Bánh Nướng, Bách Lý Mạc Yêu và đám người khác cũng đều đầy ngập mong đợi nhìn thần huyết. Huyết Nguyệt trải qua ngàn năm rèn luyện, ngàn năm ngưng kết, có được tư cách tái tạo ma khu, cũng không thể nghi ngờ là đã đạt đến vấn đề thần huyết. lại còn là thần huyết tươi sống nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Cơ duyên như vậy đối với những bán thánh bọn hắn mà nói, đối với Linh Văn Chí tôn thánh phẩm mà nói, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên to lớn. Trừ phi tương lai Khương Nghị lần nữa đồ thần, như vậy đây sẽ là cơ duyên lớn nhất từ nay về sau, trong một khoảng thời gian rất dài. Mời đi, Khương Nghị mỉm cười, đưa tay ra hiệu Vô Hồi Thánh Chủ. Làm gì? Hưởng dụng thần huyết. Khương Nghị dẫn đầu bay lên không, xông về mảnh dây leo kia. Ngươi dẫn ta đến, là hưởng dụng thánh huyết. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là, hai, người như thế thật hiếm có. Vô Hồi Thánh Chủ nở nụ cười, theo sát lấy phóng tới dây leo địa ma thụ. Trước khi đi, còn vỗ vỗ tiểu lão đầu nhi ở bên cạnh. Các vị cao tầng của thần giáo mặt đen lại, trong lòng đồng thời thề, tuyệt đối không thể để nương môn nhi này về thần giáo nhận thân. Nghiệp Thiên Ma Hoàng hao hết huyết nguyệt gom góp ngàn năm, thành tựu cuối cùng lại dành cho đám người Khương Nghị này, ai? Đông Hoàng Hoa Thanh đều hâm mộ. Nếu như không phải chúng ta bí mật áp chế, huyết nguyệt đã sớm đạt tới loại quy mô này, Liệt Thiên Ma Hoàng cũng đã sớm trùng sinh, nói cái gì đều không tới phiên bọn người Khương Nghị. Lan Quỳ thật có chút không cam lòng, bọn hắn và Liệt Thiên Ma Hoàng cùng nhau cố gắng tạo nên huyết nguyệt cấp thần, cuối cùng tiện nghi cho người khác, bọn hắn còn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chỉ mong Khương Nghị biết được đội ơn, tương lai phản hồi chúng ta càng nhiều. Giáo chủ thần giáo chậm rãi lắc đầu, bọn hắn là thật muốn dùng, nhưng thật không dám loạn đụng. Dù sao bên trong huyết nguyệt cũng có chấp niệm cùng ma khu của Liệt Thiên Ma Hoàng, bây giờ ăn thống khoái, nhưng thân thể khẳng định sẽ để lại vết tích. Nếu như đang lâm thiên khải chiến trường, những người chia ăn huyết nguyệt như bọn hắn tất nhiên sẽ bị Hắc Ma đế tộc điên cuồng vây bắt. Chúng ta còn không thể bại lộ thân phận, chờ Khương Nghị nhất lên cuộc chiến báo thù thiên khải, tất nhiên sẽ có số lượng lớn thần ma chết thảm. Đến lúc đó các ngươi không cần ẩn nấp nữa, Khương Nghị chắc chắn sẽ cho các ngươi thù lao tương ứng. Vẻ mặt Cửu Thiên Thần Tôn hơi có vẻ cô đơn. Bây giờ hắn tận hết sức lực trợ giúp Khương Nghị, chính là chờ mong tương lai Khương Nghị có thể hiệp trợ Cửu Thiên Thần giáo tái tạo thần linh, chờ mong Khương Nghị có thể cùng Đông Hoàng như ảnh chung sống hòa bình. Chỉ là không biết hắn có thể chờ đến ngày đó hay không. Đây chính là thần huyết ta nói, các vị thỏa thích hưởng dụng. Cơ duyên bày ở trước mặt, người người đều có phần, nhưng có thể lợi dụng tới trình độ nào, đạt tới kết quả cỡ nào thì nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Khương Nghị thét lên ra lệnh, làm cho tất cả mọi người phấn chấn gào thét. Địa ma thụ mang theo bọn hắn cuốn đến huyết nguyệt xung quanh, thay bọn hắn chống cự lại năng lượng huyết nguyệt xâm nhập, để bọn hắn chuyên tâm hấp thu thần huyết. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua chờ đám phượng hoàng vần quanh huyết nguyệt không ngừng lao xuống xua tan ác linh ở phía dưới. Bọn hắn đã là thánh linh cùng thánh vương, tạm thời không có khả năng tăng lên nữa. Cơ duyên như vậy để cho những người khác đi. Huyết nguyệt mãnh liệt lay động, giống như ma vật đang giãy giụa, huyết khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, tràn diện bạo động giống như sóng lớn ngập trời. Bọn người Khương Nghị xếp bằng ở trên dây leo, điên cuồng cướp đoạt lấy huyết dịch tinh hoa từ huyết nguyệt, tiến hành trưởng thành cùng biến đổi cho riêng mình. Liệt Thiên Ma Hoàng nổi giận đến cực hạn, ý thức sớm bị ăn mòn đến hỗn loạn bây giờ đã triệt để mất khống chế, hắn gào thét giữa thâm không, điên cuồng giãy giụa, cũng kích thích lũ ác linh tấn công mạnh. Nhưng phía trên Liệp Thần Thương lại lưu lại chấp niệm kiếp trước của Khương Nghị, cũng đang bộc phát tại lúc này. Các cao áp chế hắn, khí tức sát lục kinh khủng xâm nhập hài cốt, sụp ra từng vết nứt. Giờ khắc này, phản phất phần thiên thần hoàng trùng sinh, tự tay trấn áp Liệt Thiên Ma Hoàng đang nổi giận. Trang diện như vậy, không chỉ có rung động, còn nhanh chóng tàn phá không gian dung thực ở xung quanh, nhấc lên thủy triều không gian, sụp ra vô số vết nứt hắc ám. Vết nứt bắt đầu tăng lên lan tràn, sẽ sâu chuỗi đi ra bên ngoài thế giới. Toàn bộ các ngươi ẩn nấp đi. Cửu Thiên Thần Tôn phất tay ra hiệu, trên trăm tòa tế đàn nhanh chóng trở về, mang theo các cường giả thần giáo, ký kết ra mê tổ không gian, bọn hắn ẩn nấp tại sâu trong bóng tối. Ầm ầm, huyết nguyệt lay động, huyết khí cuồn cuộn, nhưng tại sự điên cuồng của bọn người Khương Nghị thôn phệ mà nhanh chóng giảm bớt. Liệt Thiên Ma Hoàng đã mất khống chế, ý thức hỗn loạn chỉ còn lại có sự nổi giận, giải dụa cũng càng thêm khủng bố, cơ hồ muốn rời khỏi sự áp chế của Liệt Thần Thương. Tiếng ma hống kinh khủng kinh thiên động địa, thông qua hư không hỗn loạn tùy ý trùng kích, giống như sóng triều vô tận, liên miên bất tuyệt. Đại hoang phía ngoài nghênh đón trùng kích mới, không gian đổ sụp, vết nứt như ngàn vạn tia lôi đình cuồng dã lan tràn, trong cái khe tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, chấn động đất trời, vỡ vụn núi sông. Đại hoang sơn mạch đã bị hắc ám ăn mòn bây giờ lại liên miên sụp đổ, phạm vi từ mấy ngàn dặm lan tràn đến hơn vạn dặm. Mà theo sự điên cuồng giải dụa của ma hoàng, hư không lại xuất hiện bạo động hiếm thấy, giống như đại dương mênh mông nhất lên sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt, trùng kích tám phương, phạm vi vết nứt cũng từ hơn vạn dặm lan tràn đến mấy vạn dặm. Đại hoang sơn mạch, Tân Hải, La Phù, Lan Gia hoàng triều, thậm chí một bộ phận địa khu của Hoang Mãn Nguyên đều bị hắc ám bao phủ, không gian sụp đổ, vết nứt cuồng kích khung trời cùng đại địa. Đất trời điên cuồng lay động, tai nạn kinh khủng bao phủ mấy vạn dặm sơn hà, hư không rung chuyển càng lan tràn hơn 10 vạn dặm. Đại hoang tai biến, hắc ám bạo động, phạm vi xâm nhập lan tràn toàn diện. Trong bóng tối tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, nhuộm dần huyết quang thảm liệt. Tin tức nóng hổi nhanh chóng khuếch tán tại đại địa Tây Nam, số lượng lớn cường giả mưu toan xâm nhập dò xét đều bị vô tình phá hủy. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được sóng âm ma hống kinh khủng kia. Thái cổ thần miếu kinh động trước hết nhất, biến cố mạnh mẽ thậm chí đã đánh thức pháp trận của bọn hắn. Ngay sau đó, thiên cực giới ẩn nấp ở trong hư không cũng bị tiếng ma hống xâm nhập, pháp trận trải rộng hư không được khởi động toàn diện. Sau mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã xông vào đại địa Tây Bộ, Cửu Lê thần cung đề phòng cao độ. Nhưng, giống như những gì Khương Nghị suy đoán, bọn hắn chỉ chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì một bộ phận đỉnh cấp cường giả đều đang tỏa trấn thiên khải, một bộ phận khác thì xuất chinh đến huyền nguyệt, số lượng cường giả lưu thủ đã đạt tới trình độ nguy hiểm nhất, không có thánh linh nào tùy tiện ra ngoài dò xét. Các lão tổ tông trước khi đi cũng đã mệnh lệnh không cần để ý bất cứ cái gì ngoài ý muốn, tử thủ lãnh địa, yên lặng chờ bọn hắn đắc thắng trở về. Đại hoang kịch biến sau 4 ngày, ở bên ngoài huyền nguyệt hoàng thành mấy chục vạn dặm. Nhìn từ bên ngoài hoàng thành vẫn phồn hoa náo nhiệt trước sau như một, nhưng pháp trận bí mật ký kết đã hoàn thành toàn diện, lại đã lặng yên khởi động. Các cường giả đến từ vạn đạo thần giáo, Cửu Lê thần cung, Thái cổ thần miếu, cùng đại quang mang thần điện cũng đều tiềm phục trong cạm bẫy, đã sớm bố trí, tận hết khả năng che giấu đi khí tức. Ngoại trừ tứ đại hoàng đạo ra thì chính là cường giả của hỗn độn tử phủ cùng huyền nguyệt hoàng triều. Đội hình cường giả có thể nói là cường hãn chưa từng có, bao gồm cả đại quang mang thần tôn, 3 vị thánh hoàng, 10 vị thánh vương, 23 vị thánh linh, cùng số lượng khổng lồ cao giai niết bàn cảnh. Pháp trận, càng là pháp trận cấm kỵ mà bọn hắn cất dưới đáy hòm, bên trong bố trí rộng lượng tài nguyên, bao gồm cả bảo cốt cấp bậc thánh hoàng. Chỉ cần sứ thiên giới giáng lâm, các tướng thủ sẽ thôi động pháp trận trước, giam cầm vùng không gian này. Bằng vào đội hình cùng pháp trận cường thịnh của mình, bọn hắn hoàn toàn có thể một mực vây khốn sứ thiên giới. Lần này, bọn hắn có thể nói là đã dốc hết vốn liếng. Hai vị quan mang thánh vương là Bùi Quang Tể cùng Mộc Tuyệt Trần thì tự mình làm bạn ở bên cạnh Ngô Thái Bình, nói là bồi tiếp hắn nghĩ cách cứu viện bọn người Ngô Thiên Khải, nhưng thật ra là đang giám sát cùng khống chế. Ngô Thái Bình ngồi xếp bằng trong pháp trận ẩn nặc, bên cạnh là thánh vương đang trông coi, trên thân treo quan mang cấm chế, thể hiện coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khẩn trương, mong mỏi mình đoán đúng, như thế thì cũng không coi là hỗn độn tử phủ bọn hắn phản bội. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Nghị thật sự có ý để bọn hắn phản bội, mục đích lại là cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn kích thích tất cả hoàng đạo cao tầng tụ tập đến nơi đây, sau đó tập kích hoàng đạo nào đó sao? Giống như rất không thực tế, mặc dù tất cả cao tầng hoàng đạo đều tới đây, nhưng trong nhà khẳng định cũng đã làm xong phòng ngự, các loại bảo vật linh bảo phong phú pháp trận, trưởng lão đệ tử ngày đêm trấn thủ, muốn tập kích tổng bộ bọn họ dưới sự đề phòng cao độ của các hoàng đạo hẳn là rất khó. Thời gian tới gần, hai vị thánh vương Bùi Quang Tể, Mộc Tuyệt Trần tính toán thời gian, cũng đang nhìn chăm chăm Ngô Thái Bình. Thần tôn ra lệnh, chỉ cần Ngô Thái Bình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, trực tiếp gạt bỏ, không cần lưu tình chút nào, để phòng bất trắc. Quyết định thời gian, nửa đêm đến rạng sáng, còn kém mấy phút. Ngô Thái Bình buông lỏng tâm tính, đều đã đến bây giờ, không cần lại xoắn xuýt, chờ kết quả đi. Trong ngoài hoàng thành, tất cả cường giả hoàng đạo đề phòng cao độ, vận sức chờ phát động. Rất nhiều người đều từ từ chảy ra mồ hôi lạnh trên trán, nhất là các cường giả huyền nguyệt khẩn trương đến hoảng hốt. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào trong hoàng thành, chẳng khác nào đánh cược tính mạng của tất cả mọi người. Hoàng thành xem như chiến trường, nếu như không thể hủy diệt sứ thiên giới, bọn hắn làm sao đi đối mặt với ngàn vạn vong hồn hoàng thành được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút đang tới gần, ngay cả đại quang mang thần tuôn đều ôm lấy ngực, yên lặng cảm nhận được quang mang thần kiếm phong tồn trong cơ thể mình, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Trận chiến này mấu chốt ở ba chỗ: một là pháp trận ẩn nấp có thể thật sự che giấu được khí tức tất cả cường giả của bọn hắn hay không; hai là pháp trận phía ngoài có thể cầm cố lại sứ thiên giới ngay đầu tiên hay không; ba là ngay sau đó hắn có thể bổ bình chứng hỗn độn của sứ thiên giới ra hay không. Tuy nhiên, hắn tin tưởng bố trí của liên minh hẳn là có thể đạt tới mục tiêu dự trù. Trước đó đều là Khương Nghị ra tay bất ngờ tập kích bọn họ, lần này liền để bọn hắn tương kế tự kế, bất ngờ tập kích sứ thiên giới. Nếu quả thật có thể bổ sứ thiên giới, lại bắt lấy Khương Nghị, mặt mũi hoàng đạo vứt bỏ trước đó cũng liền được nhặt lên. Xử lý sạch Khương Nghị liền có thể lắng lại trận nội loạn Thương Huyền này, cũng coi là hắn giải cứu con dân Thương Huyền. Nhưng, dưới sự dần dần khẩn trương, Bầu không khí dần dần ngột ngạt, tại tất cả mọi người nín thở định thần sắp hít thở không thông trong sự ngột ngạt này. Thời gian lặng yên đã chuyển tới nửa đêm, hư không yên lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn không dám khinh thường, tiếp tục nhìn chăm chăm tinh không, âm thầm suy đoán Khương Nghị nói nửa đêm, không nhất định là đúng nửa đêm. Nhưng đã đợi lại đợi, sĩ thiên giới vẫn không có xuất hiện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi màn đêm biến mất, ánh nắng vậy xuống hoàn thành trong buổi sáng sớm, hư không vẫn rất an tĩnh. Truyền lệnh xuống, không cho phép bất kỳ ai vọng động, Khương Nghị có khả năng cố ý kéo dài cái 1-2 ngày, quan sát hoàn thành phải chăng có phòng bị. Đại quan mang thần tôn truyền tin tức xuống, các cường giả đang ẩn núp tiếp tục chờ đợi, lại đề phòng cao độ, không dám có bất kỳ chủ quan nào. Nhưng, 1 ngày, 2 ngày, bọn hắn đã đợi lại đợi, vẫn không có đợi được sĩ thiên giới. Cùng lúc đó, đại hoang thâm uyên bạo động đã đạt tới cực hạn, cũng theo đó xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới sự điên cuồng giải dụa của hài cốt ma hoàng, lòng ngực hắn đã hoàn toàn rách rưới. Sau đó, thoát khốn, ý thức hỗn loạn kích phát, hắn đổi giận nhào về phía huyết nguyệt. Sau khi lòng ngực của liệt thiên ma hoàng rách ra, tứ chi cùng đầu lâu cũng miễn cưỡng xem như còn cùng một chỗ, nhưng bằng vào ma khí cuồn cuộn, thậm chí hắn đã ngưng tụ được thành bộ dáng kiếp trước, cuồng giả va chạm vào huyết nguyệt. Nhưng, trải qua 8 ngày thôn phệ, huyết nguyệt từ 10 dặm ban sơ, bây giờ chỉ còn 3 dặm, cũng mất đi uy thế trước đó. Xiềng xích hỗn độn lay động mãnh liệt, tùy tiện liền kéo huyết nguyệt lên, gào thét lên xông về sĩ thiên giới. Địa ma thủ giơ dây leo lên, cũng kéo lấy bọn người Khương Nghị nhanh chóng trở về. Hống hống hống. Liệt thiên ma hoàng nổi giận, ma uy, sát khí cuồn cuộn. Thời gian qua đi ngàn năm rốt cuộc cũng thoát khốn, thời khắc này hắn đã cuồng bạo đến cực hạn. Cửu thiên thần tôn không có nhúng tay, lấy thân thể mệt mỏi của hắn, không nhịn được loại thế công điên cuồng này, trầm rầm. Xiềng xích, dây leo đều trở về, huyết nguyệt cùng bọn người Khương Nghị đều được thu vào bên trong sĩ thiên giới. Hỗn độn cuồn cuộn giống như biển lớn nhanh chóng khép kín con đường. Hỗn độn cự long quấn quanh sĩ thiên giới, giống như thần long thức tỉnh, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Trống. Liệt thiên ma hoàng giết tới, phá toái hài cốt kích thích lên ma uy kinh khủng, giống như đã trở lại đỉnh phong, vung lên trọng quyền, rung động không gian dung thực, bộc phát ra quyền cương kinh thế, giống như tinh cầu hắc ám vạch phá thâm không, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Sĩ thiên giới tung hoành vạn dặm lay động lịch liệt, ngay cả hình dáng cự long đều giống như vô tình bị cắt đứt. Bên trong sĩ thiên giới, đất rung núi chuyển, bụi mù ngập trời, toàn bộ sinh linh đều hồi hộp lo sợ. Thật mạnh. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh bỗng nhiên biến sắc, chỉ một quyền mà đã đánh lui sĩ thiên giới. Đây là ma hoàng đã bị trấn áp ngàn năm, chỉ còn lại hài cốt mục nát. Nếu là hắn ngày đó thì sẽ khủng bố đến cỡ nào. Hắn là ma hoàng đầu tiên dưới trướng Hắc Ma Đế Quân. Cửu thiên thần tôn biết rõ ma hoàng cường hãn, lúc trước liệt thần thương kỳ thật đều không có hoàn toàn hủy diệt cửu ma này, là hắn khống chế liệt thần thương hoành hành trăm vạn dặm tại hư không, cuối cùng triệt để hủy diệt huyết nhục của nó, mới đóng đinh tại nơi này. Nhưng lúc đó hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong, bây giờ đã suy yếu lão hủ, thọ nguyên sắp hết, không tiện tùy tiện lại nhúng tay. Hống hống hống. Liệt thiên ma hoàng cuồng bạo oanh kích, hai cốt mục nát trăng rắc giòn vang, phản phất có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng dưới ý thức hỗn loạn thu động, cự ma vẫn đang bạo kích kinh khủng. Mỗi một nắm đấm đều chấn động hư không, mỗi một kích đều đánh lui sĩ thiên giới. Mặc dù ở trước mặt sĩ thiên giới to lớn, hắn nhìn như nhỏ bé, nhưng uy thế được bày ra lại giống như muốn hủy diệt thế giới kia. Liệt thiên ma hoàng mãnh liệt đối kháng cùng sĩ thiên giới, hư không cũng đang sụp ra càng nhiều vết nứt, lan tràn ra càng xa. Sau đó, Thương Huyền Tây Nam, Tây Bộ, Nam Bộ trong phạm vi lớn không ngừng xuất hiện khe hở hắc ám, bên trong truyền ra tiếng ma hống cuồng bạo, cũng khuếch tán ma khí kinh khủng. Thiên Cực Giới, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung rốt cuộc cũng kìm nén không được sự hiếu kỳ, do Trấn Thủ Thánh Vương tìm tới vết nứt lân cận, tự mình dò xét. Kết quả, toàn bộ hình ảnh bọn hắn thấy được đã để bọn hắn rung động đến sợ hãi. Ở sâu trong hư không mênh mông, tại nơi cuối cùng của bóng tối vô tận, một ngôi sao đang u u hành hành. Phía trước là Đại Long, phía sau thì là Đại Ma cuồng bạo. Cứ như Long Ma đối kháng, đại chiến trong tinh không. Cứ như đất trời đang sụp đổ, ma diệt dân chúng. Nơi đó chính là nguyên nhân vực sâu rung chuyển. Hắc ám xâm nhập Tây Nam cũng là bởi vì cái này. Vực sâu không phải xuyên suốt với địa ngục sao? Đại Long quay quanh tinh thần, chẳng lẽ là hỗn độn cự long cùng sĩ thiên giới? Vậy cự ma kia lại là cái gì? Tại sao sĩ thiên giới lại ở chỗ này? Không phải muốn buôn tập Huyền Nguyệt Hoàng Triều sao? Tất cả thánh vương đều rung động, chỉ là xuyên qua vết nứt, ngóng nhìn thâm không mênh mông, cách biết bao nhiêu vạn dặm. Vậy mà đều có thể cảm nhận được uy lực và năng lượng bên trong tiếng gào thét kia,